Sủng phi của hoàng đế. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện không để ý người phía trước, mãi đến khi đối mặt mới phát hiện hai chị em Lý Quân Cẩm và Lý Vân Thanh ở ngay trước mặt. Trải qua chuyện lần trước, Lý Quân Cẩm rõ ràng không còn hống hách ngang ngược nữa. Nhìn thấy Ngu Ninh và Tạ Doanh Xuân cũng chỉ hung dữ trừng mắt nhìn hai người họ. Cười lạnh một tiếng rồi đi lướt qua. Đường muội Lý Vân Thanh đi theo sau nàng ta, hơi cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, cũng im lặng đi qua, giống như chuyện lần trước chưa từng xảy ra. Tạ Doanh Xuân nhìn bóng lưng hai chị em họ Lý, kinh ngạc cảm thán, thật sự thay đổi tính nết rồi. Lý Quân Cẩm nhìn thấy hai chúng ta vậy mà không nói gì. Muội còn tưởng nàng ta sẽ nhào tới cắn xé chúng ta chứ. Điện Cảnh Phúc ở phía trước, các nàng ta đi ngược hướng làm gì? Ngô Ninh luôn cảm thấy lúc nãy Lý Vân Thanh đi ngang qua người nàng ta. Nàng ta ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nhưng không nói rõ được là quen thuộc ở đâu. Tạ Doanh Xuân lắc đầu, cũng không rõ, Điện Cảnh Phúc người đông như nêm, đã chật kín người. Ngô Ninh và Tạ Doanh Xuân ngồi xuống chỗ của Tạ gia. Mấy vị nữ quyến Tạ gia đều đã đến. Hoắc thị và Lâm thị nhìn thấy hai đứa con gái đều vui mừng hớn hở. Kéo Ngu Ninh và Tạ Doanh Xuân nói chuyện. Mấy người đang nói chuyện, Ngu Ninh đột nhiên thông suốt, buột miệng nói, ta biết đã ngửi thấy mùi hương đó ở đâu rồi. Hoắc thị ngơ ngác nhìn con gái, không biết con gái đang nói gì. Chỉ có Tạ Doanh Xuân tò mò xích lại gần. Hương gì? Ngu Ninh im lặng, nuốt những lời đã đến cổ họng vào. Còn có thể là hương gì? Đương nhiên là hương liệu kích tình dùng trên giường giữa vợ chồng. Lúc trước Thẩm Thác không phối hợp cùng nàng ta động phòng, nàng ta đã dùng loại hương này để ép Thẩm Thác khuất phục. Mùi hương trên người Lý Vân Thanh nồng như vậy, đã không phải là liều lượng dùng để tán tỉnh, gần bằng liều lượng mà nàng ta đã dùng lúc trước. Chính là ép người ta động tình. Không có gì, chỉ là mùi hương an thần. Cách chương.